Chương 4, ta có thể thấy ẩn dấu tin tức. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Hoan nên đi tới Hoa Hạ Phục 520 hảo tân thủ thôn người mới, nơi sinh cũng không phải Cổ Nổ Hạ nhận thôn mà là trải rộng ở Hỏa Quốc cảnh nội vô số tiểu thôn lạc bên trong một người, trong đó Hàng Lâm tân thủ thôn. Viên Thanh chuyện làm đầu tiên chính là kích hoạt lục đạo tiên thể quả, đoán mở ra bồi thường lễ bao khen chúc mừng ngươi thành công kích hoạt lục đạo tiên thể quả, nhiên không có hạn chế sử dụng điều kiện. Viên Thanh cười nhạt, phải biết rằng có chút huyết thống kích hoạt điều kiện nhưng là cực kỳ hà khắc, không hổ là truyền thuyết cấp huyết thống. Mở ra nhân vật lan, nhân vật tính danh, trường ca, nhân vật đẳng cấp, tân thủ không cấp tương ứng trận doanh, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ nhận thôn danh sừng, tạm thời chưa có huyết thống, lục đạo tiên thể kẹt tẩy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương khí huyết, 500 trả cờ giả, 500 vật lý thương tổn, 10 nhẫn thuật thương tổn, 10 phòng ngự vật lý, 10 nhẫn thuật kháng tính, 10 tốc độ công kích, 10 tốc độ di động, 10 kết ấn tốc độ, 10 nhân vật điểm thuộc tính, thể, 10999 ảnh hưởng khí huyết hạn mức cao nhất lực, 10999 ảnh hưởng vật lý thương tổn nhẫn, 10999 ảnh hưởng nhẫn thuật thương tổn chịu, 10999 ảnh hưởng phòng ngự vật lý khiêng, 10999 ảnh hưởng nhẫn thuật kháng tính mẫn, 10999 ảnh hưởng tốc độ công kích rời, 10999 ảnh hưởng tốc độ di động ấn, 10999 ảnh hưởng kết ấn tốc độ chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không điểm kinh nghiệm. Không ngoạn ra ban đầu khí huyết cùng trả cờ dạ đều làm mà Viên Thanh bởi vì có lục đạo tiên thể gia trì quan hệ, trực tiếp tăng đến 500 điểm, còn như những thứ khác bảng tin tức, cũng không có cái gì xuất kỳ, địa phương huyết mạch tăng phúc thuộc tính cũng sẽ không ở bảng tin tức bên trên trực tiếp biểu hiện. Bất quá, khi thấy điểm thuộc tính cái kia một khối thời điểm, Viên Thanh tâm lý bỗng nhiên chấn động, dấu móc bên trong chữ số, là ngoạn ra ở trước mặt giai đoạn đại hệ. M thuộc tính hạn mức cao nhất tỷ như tân thủ giai đoạn điểm thuộc tính. Hạn mức cao nhất chỉ có 20 điểm mà hạ nhận giai đoạn, thì là 200 điểm đương nhiên, những thứ này đều là trên căn bản giới hạn, nếu có ngoạn gia giác tỉnh gia tộc huyết thống, thì sẽ có bất đồng trình độ hạn mức cao nhất tăng phúc ở kiếp trước. Viên Thanh chỉ thấy quá một vị ảnh cấp ngoạn gia vận khí nhộn nhịp, thu được cấp độ sử thi ủ chỉ hạ huyết mạch, do đó tăng lên đại phúc độ trên thuộc tính giới hạn sau lại ở một lần. Trận doanh chiến bên trong, dám đem một vị siêu ảnh cấp đại thần làm cho liên tục bại lui để vô số người trở nên chắt lưới mà Viên Thanh từng nghe vị kia ảnh cấp ngoạn gia nói qua, hắn đủ chỉ hạ huyết mạch chủ thuộc tính hạn mức cao nhất là 6.000 điểm, nhớ kỹ là chủ thuộc tính hạn mức cao nhất, mà Viên Thanh lục đạo tiên thể thì là toàn thuộc tính hạn mức cao nhất 9.999. Trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại nhưng vẫn là tân thủ giai đoạn A, nói cách khác, nếu như điều kiện cho phép, hắn ở tân thủ giai đoạn là có thể treo lên đánh lục đạo đại thần quên đi. Hay là trước đi đón tân thủ nhiệm vụ A, Viên Thanh tắt đi nhân vật bảng, sau đó dựa vào ký ức, hướng tân thủ thôn một cái phương hướng đi tới. Ở tân thủ giai đoạn, muốn rất nhanh để thăng đẳng cấp, nhận tân thủ nhiệm vụ là nhanh nhất tuyển trạch, có đôi khi còn có thể bắt được một ít tân thủ trang bị cùng tiền tệ, so với đơn thuần soát dã quái phải nhanh, sinh ra mở bọc ra đem hệ thống đưa tặng tân thủ phi tiêu cùng tân thủ áo vải mặc. Vào vật phẩm, tân thủ phi tiêu phẩm chất, bạch bản vật lý công kích, 2 nhận thuật thương tổn, 2 trang bị yêu cầu, không độ bền. 10100 miêu tả, cái này gọi là vũ khí căn bản là một khối gì xét sắt vụn vật phẩm, tân thủ áo vải phẩm chất, bạch bản phòng ngự vật lý, 2 nhận thuật kháng tính, 2 trang bị yêu cầu, không độ bền, 10100 miêu tả, một khối vải rách, dường như chỉ có thể dùng để che thân tân thủ phi tiêu cùng tân thủ áo vải chất lượng. Mặc dù không kham nhưng bởi vì có lục đạo tiên thể tăng phúc, Viên Thanh ở tân thủ thôn bên trong đã có thể xông pha lời nói nhảm, toàn thuộc tính 500% thử hỏi còn có ai lúc này. Mặc dù mới khai phục không lâu sau, nhưng tân thủ thôn bên trong sớm đã kín người hết chỗ, nơi sinh bên trong, còn có bạch sắc ánh sáng nhạt không ngừng xuất hiện, nối liền không dứt, đó là ngoạn gia lần đầu hàng lâm đến nhận giới đặc thu mẹ, bây giờ là dạng sáng, làm sao còn có người nhiều như vậy á ha ha, cái trò chơi này tuyên truyền hoạt động từ lúc nửa năm trước mà bắt đầu làm, thanh thế lớn, còn có tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền các lộ ủy chữa so với đổi công năng, đùa người đương nhiên. Sinh ra lão tử đã từ trước, hiện tại đùa không phải trò chơi. Là công tác, hiểu ta đi, xem ra cần phải nhanh đi bên ngoài thôn đoạt quái A, dựa theo cái này ngoạn ra vào trò chơi tốc độ, làng bên ngoài tân thủ quái phòng trừng rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ nhanh. Party tới đại bộ phận ngoạn ra khi tiến vào trò chơi phía sau, đều chen lấn hướng làng trào ra ngoài đi ra ngoài, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, chính là đánh quái thăng cấp, dù sao đây là để thăng thực lực bản thân đơn. Giản nhất, cũng là nhất nhanh và tiện phương pháp, không cần làm đầu góc bất quá, trong đó cũng không có thiếu ngoạn ra. Bọn họ cũng không có theo đại bộ đội ra thôn, mà là tại tân thủ thôn bên trong du đáng đứng lên, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, những người này cũng không phải là ở lung tung không có mục đích đi dạo, càng giống như là ở tìm kiếm cái gì. Những người này phần lớn đều là thường thường chơi vong du thâm niên ngoạn gia, biết ở nhiều người quái thiếu tình huống bên dưới, theo những người khác đi ngoài thôn đoạt quái, cũng không phải là chọn đầu, nhưng nếu như ở trong thôn tìm kỳ âm cũng gây ra đối thoại, nói không chừng có thể nhận được tân thủ nhiệm vụ. Dù sao còn lại vong du tân thủ thuần đều sẽ có ban bố tân thủ nhiệm vụ thói quen, mà làm nhiệm vụ có được kinh nghiệm, có thể sánh bằng đánh quái phải nhanh sinh ra mẹ. Những thứ nên thật kê nhi hô cha, ngay cả một tân thủ nhiệm vụ cũng không cho trời ạ, trò chơi nên làm sao tinh khí đều lớn như vậy. Ta bất quá liền tiến vào cái nông trại, đã bị một quỳnh đuổi ra ngoài, nhưng lại đồng thời bỏ vào tân thủ thôn danh vọng 10 thanh em nhắc nhở, nói ta tự tiện xông vào nhà dân tình huống gì. Huynh đệ, ngươi điểm danh A, trên họp phỉ cả website nói, một ngày ở một cái địa phương danh vọng xuống đến trình độ nhất định, liền không thể ở nơi nào tiếp nhiệm vụ đâu, chỉ, ngoại trừ không cách nào tiếp nhiệm vụ bên ngoài, liền trong thương điếm đồ tiếp tế cũng có thể không mua được ngoại tàu. Xem ra ta vẫn là trực tiếp đi ngoài thôn đoạt quái A, bất quá tân thủ nhiệm vụ cũng không phải là dễ dàng như vậy, là có thể gây ra rất nhanh, thì có ngoạn gia tại nơi chuột trước mặt huyết một mũi bụi. Chẳng những không có nhận được tân thủ nhiệm vụ, còn đem tân thủ thôn danh vọng cho chơi nổ cùng lúc đó. Bên kia, Viên Thanh đã vòng qua đoàn người, đi tới thôn biên rác rơi một khối nửa hoang phế trong đồng ruộng. Trong tầm mắt, một vị đầu đội lạp mạo lao nông, đang ở nơi đó tự mình đảo, đổ mồ hôi như mưa, bởi vì địa phương tương đối vắng vẻ quan hệ. Hiện nay còn không có chơi ra lai nơi đây. Chính là chỗ này chứng kiến lao nông, Viên Thanh khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một độ cung. Nhắc tới cũng xảo, hắn kiếp trước nơi sinh cũng là 520 hảo tân thủ thôn. Biết thôn này duy nhất có thể nhận được tân thủ nhiệm vụ nở tờ cờ chính là người lao nông này, mà lao nông còn có một thân phận khác, đó chính là tân thủ thôn trưởng thôn Viên Thanh đi tới. Bất quá đang ở tới gần trưởng thôn thời điểm. Thôn trưởng tin tức đột nhiên xuất hiện một hồi biến hóa, 520 tân thủ thôn trưởng thôn ẩn giấu tin tức, chủ động gây ra đối thoại, có thể tiếp nhận lấy tân thủ thôn nhiệm vụ thu thập bó củi ẩn giấu tin tức, bị động gây ra đối thoại, có thể tiếp nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ khu trục cường đạo A ra ẩn giấu tin tức tình huống gì PS, kỹ năng thu thập tăng thêm quy tắc khắp nơi đổi vong du là một kiện phi thường làm đầu góc sự tình, hơn nữa thực sự cải biên kỹ năng thời điểm, tác giả năng lực hữu hạn. Cho nên muốn mời các vị bạn đọc ở Châu Bình Lunar truy hệ nở cho chút ý kiến, chủ yếu là nguyên sang nhận thuật kỹ năng, thể thuật cũng có thể ý kiến cách thức xin làm theo, nhận thuật tên gọi, lôi độn chỉ đỏ gì đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, lôi kỹ năng hiệu quả, đem lôi thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ nơi tay trưởng, phát động công kích, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành đại lượng thương tổn, cũng có nhất định tỷ lệ tạo thành mất cảm giác hiệu quả, nếu như thi thuật giả ở gì, động với tốc độ cao dưới tiến hành công kích, khả tạo thành thêm vào châm cứu thương tổn. Kỹ năng làm lệnh, 30 giây, trả cờ giả tiêu hao, 400 điều kiện học tập, sở hữu lôi thuộc tính trả cờ giả, nhận thuật thuộc tính đạt được 500 điểm.